Covergear, thợ rèn huyền thoại, chương 619, bị phục kích, khóc chuyện audio.com, chấm, ôi, phương thuốc chữa trị cho nhiệt độ nóng bỏng này là một sự quan trọng sống còn đối với tâm hồn cao quý của ta. Chấm, hờ hờ hờ, đây là số mệnh của các mắt quỷ vĩ đại hay sao? Cả thế giới đang theo dõi chúng ta và chúng ta đang mệt mỏi khắp người. Ước gì ta được ngồi dưới bóng râm mát và được gặp phước lành của ngọn gió thổi qua. Hờ hờ, nói cách khác là họ đang muốn nghỉ ngơi. Sau khi trải qua 4 ngày cùng với các mắt quỷ, Grit đã phát triển được khả năng trực tiếp diễn giải được các lời nói của họ. Có thể là nhờ vào cả kinh nghiệm của cậu ấy với Lauer trong vài năm vừa qua. Các người muốn nghỉ ngơi bao nhiêu lần nữa thế? Cố chịu thêm một chút đi. Các mắt quỷ quỷ có thể lực rất kém. Họ đã phàn nàn cứ mỗi 10 km và khiến tốc độ di chuyển của họ chậm lại đáng kể. Còn bao lâu nữa mới đến làng mắt quỷ vậy? Ngôi làng nằm trong thế giới ngầm của Vương quốc Cao. Khi các mắt quỷ chỉ cho Grit vị trí của ngôi làng, Grit đã rất vui vì thấy nó khá gần với Vương quốc chơi đồ mạnh. Nhưng mà gần thì có ích gì không? Vì các mắt quỷ không thể bước được vài bước mà không thở hổn hển được. Cho nên Grit cảm thấy chặng đường rất xa. Ta tưởng rằng chúng ta sẽ đến nơi trong 3 ngày. Nhưng đã 4 ngày rồi và chúng ta thậm chí còn chưa đi được nửa đường nữa. Nếu mà biết trước điều này thì Grit đã gọi Stick đi cùng rồi. Linh hồn của Braham đã thì thầm khi thấy Grit đang tiếc nuối về. Dịch chuyển hàng loạt, đừng băn khoăn nữa và hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi. Rất hiếm khi con người có cơ hội tiếp xúc với loài mắt quỷ đấy. Nó có thể khó chịu vào lúc này thật nhưng hãy suy nghĩ tích cực lên. Người cũng biết về mắt quỷ à, tất nhiên, chúng cũng giống như ma cà rồng bọn ta thôi. Chúng cũng là những con quỷ đã bị đuổi ra khỏi địa ngục. Mặc dù lý do tại sao chúng đã bị đuổi khỏi địa ngục là rất khác với lý do tại sao ma cà rồng bị đuổi ra khỏi. Grit nói đùa, họ bị đuổi vì lắm lời quá à, đúng vậy. Các đại quỷ luôn né tránh mắt quỷ mỗi khi nói chuyện và cuối cùng chúng đã chọn cách trục xuất mắt quỷ ra khỏi địa ngục. Thật, thật à, Grit cho rằng điều đó thật vô lý sau khi biết về câu chuyện trục xuất của mắt quỷ. Braham cười, đó lại là một điều tốt đấy. Mắt quỷ rất hữu dụng và mạnh mẽ. Nếu lũ mắt quỷ mà không bị đuổi khỏi địa ngục và vẫn phục vụ những đại quỷ thì sức mạnh của đại quỷ còn sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Thật hiếm khi thấy Braham khen ngợi như vậy. Đúng như dự đoán của Grit, mắt quỷ đúng là một loài tuyệt vời. Nhưng họ lại chỉ là những con tép siêu đối với Grit mà thôi. Lầm bầm, Grit trò chuyện với Braham trong khi các mắt quỷ tạm nghỉ. Các mắt quỷ quan sát Grit từ dưới bóng cây và cười. Đúng thật, Grit đúng là một người tuyệt vời một cách lạ thường. Ngài ấy đã đạt đến một trình độ mà có thể trò chuyện với bản ngã thứ hai của mình. Nó còn tuyệt vời hơn cả các mắt quỷ thông thường. Ta chỉ có thể cảm thấy sự ngưỡng mộ khi ngắm nhìn Grit thôi. Mặc dù nhiều người có thể phát hiện ra bản ngã thứ hai trong tâm hồn mình, nhưng hiếm có ai có thể giao tiếp được với nó. Những người này, họ đã công nhận cậu thuộc giống loài của họ rồi à? Grit thấy vô cùng khó chịu nhưng cậu cũng không thể bác bỏ điều đó. Cuộc trò chuyện của cậu ấy với linh hồn của Braham trông giống như một bệnh nhân đau ốm vậy. Chết tiệt, Grit đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng cậu đã không biết rằng điểm thân thiện của cậu với các mắt quỷ đã đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Đó là bởi vì Grit hiểu được bản chất Chuni của các mắt quỷ. Nó có thể được coi là nhờ công lao của Lauer và Braham. Mặt khác, mình muốn gặp mẹ quá. Miner đang vật lộn với cơn đau. Cậu ta không thể kìm được cơn co quắp tay chân mỗi khi Grit và các mắt quỷ trò chuyện. Cậu ấy đổ mồ hôi và đầu cậu ấy rất đau. Đúng vậy, đối với người thường thì mắt quỷ đúng là chết người. Họ là quỷ cũng là vì thế. Sao mà mình lại bị đẩy xuống biên giới này vậy? Mo, anh ta là một người chơi đến từ Vương quốc Cao và nghề của anh ta là một kỵ sĩ. Anh ta cũng nằm trong biên chế một đội kỵ sĩ. Nói tóm lại, anh ta thuộc dạng chiến đấu đỉnh cao. Trên thực tế, anh ta đã giết được 34 binh lính chơi đồ mạnh trong trận chiến Borneo. Những nỗ lực bắn quân lính chơi đồ mạnh của anh ta từ trên bức tường thành của Borneo là rất đáng kể. Mình là một con át chủ bài. Vậy tại sao nhà vua lại cử mình đến bảo vệ ngôi làng này nhỉ? Pomo thở dài khi nhìn quanh ngôi làng mà anh ta được phái đến. Ruộng lúa có ở khắp nơi và mùi phân bò phảng phát trong không khí. Pomo tự hào là con át chủ bài của vương quốc Cao nên anh rất thất vọng với nhiệm vụ này. Trong lúc Ermo đang phàn nàn thì một người đàn ông đến gần anh. Đó là NPC Weston, người có danh hiệu lãnh chúa Lepio, nam tước kiêm lãnh chúa của ngôi làng đã chào đón Ermo. Thật vinh dự khi được gặp ngài Ermo. Cảm ơn ngài, tôi rất vui khi được gặp nam tước Weston danh giá. Đức tính đầu tiên mà một kỵ sĩ cần có là cách cư xử. Ermo cười rạng rỡ thay vì phàn nàn với nam tước Weston. Nam tước Weston cảm thấy ưa anh ta và ngay lập tức đi vào vấn đề. Lý do tôi đã yêu cầu sự trợ giúp của gia đình hoàng gia là vì trong làng gần đây thường xuất hiện những con quỷ. Xin hãy đánh bại lũ quỷ. Quỷ được phân loại là một loài hoàn toàn khác với những con quái vật bình thường. Chúng là cư dân của địa ngục. Nên việc quỷ được nhìn thấy trong thế giới loài người đúng là không phải tin tốt lành gì. Đó là ma cà rồng à? Trong số các loài quỷ thì việc nhìn thấy ma cà rồng là tương đối dễ dàng. Nhưng nam tước Weston lắc đầu với Ermo. Không, có một loài quỷ không quen thuộc đã xuất hiện dạo này. Chúng là những con quái vật với cơ thể siêu dị dạng. Quái vật loại siêu dị dạng à? Chúng là những loài khủng khiếp nào vậy? Anh ta đã kinh hoàng từ khi chỉ tưởng tượng ra nó. Ermo cau mày và hỏi một câu. Chúng đã gây ra thiệt hại gì cho ngôi làng rồi? Ăn trộm, đốt phá, bắt cóc, giết người. Chẳng có gì lạ khi quỷ thực hiện tất cả các loại tội ác ấy. Ermo đã hài lòng với phần thưởng nhiệm vụ và anh định lên kế hoạch điều tra thiệt hại cho ngôi làng để thu thập manh mối. Tuy nhiên, chúng đã khiến mọi người lo lắng bằng cách nói tất cả những điều vô nghĩa. Ông ta đang nói cái gì vậy? Ermo không thể hiểu hết lời của lãnh chúa và hỏi lại. Lũ quỷ sử dụng ma thuật để tạo ra một bầu không khí sợ hãi trong ngôi làng à, không? Đó không phải là ma thuật. Đó chỉ là những điều vô nghĩa thôi. Nói chính xác, đó là một bầu không khí kỳ lạ chứ không phải là một bầu không khí sợ hãi. Sau khi nghe lời của lũ quỷ, các dân làng đều co quắp chân tay và đã không thể làm một nhiệm vụ ngày nào mất một lúc. Điều vô lý gì vậy? Sự bối rối của Ermo đã ngày càng tăng khi anh nghe lời giải thích của lãnh chúa. Mình không thể hiểu được lũ quỷ này. Ermo đã phát cáu vì được cử đến đây và giờ anh ta đang bối rối với câu chuyện của nhiệm vụ. Tuy nhiên, độ khó của nhiệm vụ là cấp S và phần thưởng là quá hơi khiến cho Ermo không thể từ chối được. Và ngay từ đầu, nhà vua đã gửi anh ta đến đây mà. Do đó, anh ta không có quyền phủ quyết. Vậy tôi phải đánh bại lũ quỷ ấy phải không? Vâng, đúng vậy, tôi sẽ tin vào ngài Ermo. Nam tước Weston trở lại lâu đài trong khi Ermo đến thăm ngôi làng. Việc nắm bắt các đặc điểm của ngôi làng và lên kế hoạch săn lùng lũ quỷ xung quanh là rất cần thiết. Không có người thật nào. Đó là một ngôi làng thực sự nhỏ. Dân số chỉ có 1.000 và không có người chơi nào cả. Ermo đang nhìn quanh ngôi làng thì anh ta đột ngột dừng lại sau khi phát hiện ra một nhóm đang đứng ở lối vào ngôi làng cách đó không xa. Bây giờ à, nửa ngày sau khi tách khỏi nam tước Weston. Đêm đã đến làng và giờ là lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Nên việc có 20 người đến thăm ngôi làng vào thời điểm này là không hề bình thường. Ermo đã trốn trong một con hẻm và cảm thấy khó thở trong khi quan sát những vị khách. Siêu dị dạng thật, có chính xác 19 du khách và 2 trong số đó là nam giới. Một trong số họ là NPC có tên là Miner. Trong khi người giấu mặt còn lại có thể là NPC hoặc người chơi. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Vấn đề quan trọng với anh ta là 17 con quái vật kia. Chúng có thân hình siêu dị dạng và đôi mắt to. Khuôn mặt bầu bĩnh và trẻ em của chúng trông khá là dễ thương. Đây là lũ quỷ mà nam tước Weston đã nói đến. Chúng trông rất dễ thương chứ không giống như hình ảnh khủng khiếp mà anh đã tưởng tượng ra. Chà, điều đó cũng không quan trọng. Nhiệm vụ của anh là đánh bại lũ quỷ. Thật là may mắn khi cơ hội đã đến với anh chỉ sau nửa ngày nhận nhiệm vụ. Có tất cả 17 con, mình sẽ nhận được một phần thưởng lớn nếu có thể tiêu diệt hết chúng. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời. Một cơ hội để lên bậc cao hơn. Cài cơ mo hừng hực động lực và anh đặt tay lên vỏ kiếm. Anh đã quyết định sẽ tấn công sau khi xem xét sức mạnh của lũ quỷ. Chúng thoạt nhìn có vẻ yếu ớt nên ơ mo cấp độ 303 có vẻ như sẽ có thể tự mình xử lý hết 17 con này. Hai người đi cùng chúng có thể là nô lệ. Nếu mình diệt quỷ và giải cứu được họ thì mình sẽ có khả năng nhận được thêm nhiệm vụ liên quan nữa. Đó sẽ là kết quả tốt nhất. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của ơ mo. Hờ hờ hờ. Khung cảnh của một ngôi làng yên bình dưới ánh trăng làm sáng lên tâm trí mệt mỏi của du khách. Bản năng hoang dã đã bị bịt kín trong bóng tối của một mắt ta đang đắm chìm trong khung cảnh của đêm tuyệt đẹp này, ồ. Một làn sương mù dày đã kích thích sự se lạnh trong tâm hồn ta. Đây là một cảm giác khá tuyệt, ta đã là một con quái vật không thể đo lường được và không thể tưởng tượng được tối nay khi đầu óc ta minh mẫn và sức mạnh sôi sục. Ồ, ngươi nên cẩn thận đi chứ. Có khả năng một ngọn lửa tàn ác bốc lên từ mắt ta sẽ chặn đứng tội lỗi của con mắt lạnh lùng của ngươi đấy. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là lần đầu tiên anh ta trải qua điều như vậy. Cơ thể của ơ mo đã vặn vẹo ngay khi anh ta nghe thấy những lời của 17 con quỷ đang bước vào làng. Đặc biệt là bàn tay trên vỏ kiếm của anh ta co rúm lại đến nỗi anh ta không thể nắm chặt lưỡi kiếm. Ừ, đây có phải là lời nguyền mà nam tước Weston đã đề cập đến không? Bàn tay và bàn chân của anh ta đã bị teo lại ư, ơ mò bối rối. Anh ta đã không thể tự lao vào lũ 17 con quỷ trông dường như rất dễ bị đánh bại cách đây ít lâu nữa. Rõ ràng là rất nguy hiểm nếu anh ta thậm chí không thể kháng lại được những hiệu ứng của chúng. Bịt tai. Không ngờ có ngày anh phải sử dụng mấy đồ rác rưởi này. Hả, ơ mo đang vội vã và bỗng tỉnh táo lại. Đó là bởi vì 17 con quỷ và 2 con người đã di chuyển đến trung tâm của ngôi làng và họ đã biến mất không dấu vết. Đúng thật, đúng là quỷ có khác. Chúng là ma, thật đáng sợ, ơ mo đã nghiêm túc xem xét đến việc từ bỏ nhiệm vụ. Bạn đã vào làng mắt quỷ. Bạn là người đầu tiên phát hiện ra ngôi làng mắt quỷ. Trong 10 ngày tới, xác suất tìm thấy nhiệm vụ ẩn và phần thưởng nhiệm vụ sẽ tăng lên. Đây rồi, Grit hào hứng khi vào làng. Cậu ấy thấy rất vui khi lần đầu tiên nhận được đặc ân nhờ việc tìm ra một khu vực cụ thể. Cậu ấy đã đang ở vị trí dẫn đầu giống như Crowell. Trải nghiệm này rất mới. Đúng là một ngôi làng thực sự tuyệt vời. Grit mỉm cười và không có chút lo lắng nào cả mặc dù cậu vừa bước vào một ngôi làng đầy quỷ. Sự táo bạo của cậu đã khiến Miner cảm thấy kinh ngạc và ghen tị. Cậu ta lại một lần nữa háo hức được trở thành giống như Grit. Miner nghiến răng và cố gắng trấn an đôi chân đang run rẩy của mình. Grit thấy tự hào về cậu ấy. Ngay nơi này đây là nơi mà vua của chúng tôi ở. Lâu đài băng trắng lửa đen. Hờ hờ, có phải vì loài mắt quỷ nhỏ người hay không mà nhìn chung thì lâu đài ở cuối thành phố cuốn hút này là rất nhỏ. Và nó trông giống như một dinh thự hơn là một lâu đài. Chiều cao của cánh cổng chỉ là 1m60cm nên Grit phải cúi đầu để đi vào trong. Một bộ trưởng mắt quỷ đang đợi cậu. Đây là con người đã giúp các ngươi bảo vệ quả trứng rồng điên à? Ta nghe nói rằng anh ta khá mạnh so với một người bình thường. Nhưng ta nghi ngờ rằng liệu anh ta có đủ điều kiện để được diện kiến vị vua vĩ đại của chúng ta. Người đối diện với ngọn lửa đen và băng trắng và nhìn ra sự thật của thế giới này hay không? Chúng ta không phải là kẻ thù. Vua mắt quỷ là thực thế tối thượng có thể lấy đi mạng sống và số phận của một người chỉ với đôi mắt của mình. Một người không đủ tư cách gặp ngài ấy thì sẽ rơi vào địa ngục trần gian và cuối cùng sẽ tự tìm đến cái chết. Ta phải kiểm tra anh. Phục tùng, bạn đã giao tiếp bằng mắt với một mắt quỷ. Bạn đã rơi vào trạng thái phục tùng. Bạn đã kháng lại, hiệu ứng, oai phong vua vĩ đại, của danh hiệu, vị vua đầu tiên, được kích hoạt. Bạn đã phản lại trạng thái bất thường. Ha ha ha, con người vĩ đại. Chúng ta hoan nghênh anh đến thăm vị vua vĩ đại của chúng ta. Chấm, mọi chuyện tiến triển khá tốt. Thay vì co rúm người lại, Grit đã bước vào sảnh lớn. Đó là khoảnh khắc mà cậu chuẩn bị đối mặt với vua mắt quỷ. Kẻ mà Braham cũng phải công nhận. Cách chương.